Tập 11. Rốt cuộc cô Ngôn vẫn là một mình về đơn vị, lưu lại một phụ nữ có thai cùng một đứa bé. Nhìn trông mong nhìn xe lửa rời đi, Tiểu Phúc Minh cũng đã biết được nỗi buồn ly biệt, khóc tê tâm liệt phế, dẫn tới Chu Lăng cũng khóc lên, một lớn một nhỏ hai người đều khóc, dẫn tới mỗi người ở trong sân ga đều ghé mắt nhìn. Mẹ già giờ khóc giờ cười, chỉ có thể cùng ba già cứng rắn đem người lôi kéo rời khỏi sân nhà ga. Thật sự rất dọa người. Nếu không phải là cô mang thai, bọn họ khẳng định rất rõ ràng là bỏ lại cô, làm bộ như không biết. Chu Lăng thống khoái khoái khóc một hồi, khóc xong mới cảm thấy ngượng ngùng, nhìn gương ánh mắt sưng đỏ. Ánh mắt cùng đỏ bừng mặt không dám nhìn mọi người. Ba già mẹ già thế nào sẽ bỏ qua cho cô? Hùng Hằng cười nhạo một chút, làm Chu Lăng buồn bực, hận không thể làm gì được. Tiểu Phúc Bình nghe không hiểu ông ngoại ngoại đang nói cái gì, lại mẫn cảm cảm giác được bị mẹ nói mất hứng, liền đang đang đang chạy tới đây. Không được khi dễ mẹ cháu. Tất cả mọi người cười rộ lên. Chu Lăng vội vàng đi giữ chặt bé Phúc Bình. Phúc Bình, không được không lễ phép ông bà ngoại. Bé Phúc Bình không rõ lời mẹ vì sao lại trách cứ mình, liền ủy khuất nhìn mẹ, mắt to ẩm ướt, thật sự là thật nhanh. Chu Lăng áp chế xúc động muốn vuốt ve bé một chút, đem bé kéo đến sofa ngồi xuống, kiên nhẫn nói: ông ngoại bà ngoại là trưởng bối của mẹ, cũng là trưởng bối của con không thể không lễ phép đối với bọn họ, mà phải tôn trọng ông bà ngoại, không thể mắng bọn họ, cũng không thể đánh bọn họ, biết không? Nhưng là bọn họ mắng mẹ. Chu Lăng cười nói: bọn họ không có mắng mẹ, là cùng mẹ nói giỡn đấy. Cho dù bọn họ có mắng mẹ thì con cũng không thể như vậy, bọn họ là trưởng bối. Tiểu Phúc Bình tuy rằng chưa hiểu được nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chu Lăng sờ sờ đầu bé: Phúc Bình thật sự là đứa bé ngoan, con vừa mới đẩy bà ngoại hiện tại nên nói cái gì với bà? Tiểu Phúc Bình nghĩ nghĩ, đến trước mặt mẹ già nói: bà ngoại, thật sự xin lỗi. Không sao. Mẹ già cười sờ sờ đầu của bé, hướng Chu Lăng nói: đứa bé này tính cách nhu thuận thuần phát, nếu có thể thì bảo trì như vậy con cũng không tính là nuôi con bé không công. Tương lai con cũng coi như là có nhiều con cháu vây quanh chăm sóc dưỡng già. Chu Lăng cười: bản tính của Phúc Bình cũng rất tốt, dạy bảo rất nghe lời, thật sự không có phí tâm tư gì. Thằng bé kia buổi sáng lại dậy sớm, lại vừa khóc một hồi, lên rất nhanh híp mắt buồn ngủ. Chu Lăng đem bé nhẹ nhàng đặt ở trên sofa, lấy cái chăn mỏng đắp lên, lập tức thấy bé đã bắt đầu khò khè, hai má phúng phính, trông ngủ thật ngon. Con chỉ nghĩ đem bé nuôi lớn, về sau có tiền đồ hay không thì không biết, nhưng không làm thất vọng cha mẹ để nó là được rồi. Dưỡng già cái gì, chỉ cần Ngô Ngôn không xuất ngũ, tương lai cuộc sống của chúng con sẽ không phải lo. Cho dù thật sự có chuyển nghề thì kia ít nhất cũng làm cán bộ cấp huyện, chẳng sợ thăng quan không được, ít nhất cũng không cần vì dưỡng già mà phát buồn. Tiểu Phúc Bình một đứa trẻ ở nhà mà không có bạn cũng không được. Lên Chu Lăng liền đem mẹ đưa đến một nhà trẻ tư nhân ở phụ cận, vừa vặn thời điểm mỗi ngày mẹ già đi làm có thể đưa đón. Tiểu hài tử nhận thức bạn bè rất nhanh, tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu có chút không quen, nhưng không đến 2 ngày thì liền kết bạn, còn nói muốn mời bọn họ về đến ăn chơi. Ngày qua ngày nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Mỗi ngày buổi sáng và bữa giữa trưa là Chu Lăng cùng Ngô Ngôn nói chuyện điện thoại. Buổi tối nếu Ngô Ngôn có rỗi, cô lại mặc áo chống phóng xạ ngồi trước máy tính nhìn. Trừ bỏ không sờ chạm được tới đối phương, tự hồ cũng có cái gì khác khác. Đương nhiên, này chính là Chu Lăng tự mình an ủi trong lời nói. Tuy cô luôn luôn là muốn mở lời, vì thật sự có chuyện gì luẩn quẩn ở trong lòng sẽ dừng lại để rời đi lực chú ý. Nói đến thì kỳ thật cô chính là có tính cách mâu thuẫn. Một bên lại mẫn cảm, một bên lại có chút vô tâm vô phế. Đảo mắt đã đến gần tháng 5, dự tính ngày sinh của Chu Lăng chỉ còn cách vài ngày. Chu Lăng càng ngày càng khẩn trương. Cô đã sớm nghe nói sinh con đặc biệt rất đau, nghe nói là đau đớn đến tê tâm liệt phế, sinh đứa bé ra cũng rất sống khổ, đau chết đi sống lại. Lúc trước đêm đầu tiên cũng làm cho cô thống khổ một hồi, rồi hiện tại đứa bé lớn như vậy, theo từ địa phương nhỏ như vậy mà đi ra, cô không thể bị xé rách nha. Chu Lăng rơi lệ đầy mặt. Cô cũng không thể không sinh được, dù sao cũng có Tiểu Phúc Bình nữa. Nhưng chuyện này vốn không phải cô định đoạt là được. Còn một ngày nữa là đến ngày sinh, vì vậy cô vẫn là nên ngoan ngoãn ở trong bệnh viện. Có rất nhiều người đều là bắt đầu đau bụng sinh rồi mới đến bệnh viện, nhưng cô thật sự là rất sợ hãi, luôn miên man suy nghĩ. Vạn nhất khó sinh thì làm sao bây giờ? Vạn nhất không còn đi tới bệnh viện liền sinh làm sao bây giờ? Vạn nhất sinh ngay ở trên đường đến bệnh viện thì làm sao bây giờ? Vạn nhất đi chậm giờ ngủ quên bị sản phụ khác chiếm chỗ thì làm sao bây giờ? Mẹ già cô bị cô làm cho mỗi ngày một chuỗi từ vạn nhất làm cho giờ khóc giờ cười, cũng chỉ tùy cô. Đầu giờ chiều chuẩn bị thu thập này nọ đem con gái đến bệnh viện, cũng may mấy ngày này lại vừa vặn là hai ngày cuối tuần nên bà có thời gian chăm sóc con gái. Buổi tối hôm nay ở trong bệnh viện, vào lúc nửa đêm đột nhiên Chu Lăng bị đau tỉnh. Một trận tựa như trong bụng cái gì đang kéo đau giống nhau. Có phải không muốn sinh? Cô vội vàng đánh thức mẹ già giường bên. Mẹ, con muốn sinh. Mẹ già đang trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nghe con gái nói muốn sinh, vội vàng đi đến ấn đầu giường gọi Linh. Y tá lại đây sờ bụng cô nói. Vẫn còn sớm, phải đợi thêm mấy tiếng nữa. Hai người đi, Chu Lăng cắn răng nhịn đau. Trong lòng đã muốn mắng còn phải chịu đựng đau thêm mấy giờ. Còn không làm cho người ta sống đi. Cô muốn sinh mổ để lấy bé ra cũng không thể được. Vì sao không phải là đàn ông sinh con? Đêm đầu tiên bị đau cũng chính là phụ nữ, nhưng đàn ông lại thích. Muốn sinh đứa bé vẫn là phụ nữ mang thai. Vạn nhất mang thai không đúng thời cơ, muốn phá thai thì người chịu thống khổ vẫn là phụ nữ. Nạo thai xong không may để lại di chứng, người chịu đựng vẫn là phụ nữ. Nếu không muốn sinh nhiều con, phải đi buộc caro vẫn là phụ nữ. Ôi trời, không có một chút thiên lý. Người có hay không đời trước ăn quan hiền nhiều phụ nữ nên mệt rồi. Tôi nguyền rủa cho người chỉ có thể bị người áp, chọn đời không được làm công. Đau chết tôi, đứa bé này rốt cuộc khi nào thì mới ra đây? Chờ khi nó đi ra thế nào cũng phải đánh cho nó một trận. Rốt cuộc là ai tạo người, nữ oa hay là thượng đế? Tôi muốn nguyền rủa các người sinh đứa bé so với tôi sẽ bị đau nhất vạn lần. Đau trong chốc lát, ngừng trong chốc lát, vừa định ngủ liền đau tỉnh. Thân thể cùng đầu óc đều là vừa khốn vừa mệt, ép buộc không được, cơ hồ đều muốn khóc. Khó chịu đến buổi sáng, mẹ già mua bữa sáng vội đưa tới cho cô ăn. Chu Lăng tuy rằng không có một chút khẩu vị, nhưng cũng biết bản thân mình phải ăn cơm. Ai biết rốt cuộc là khi nào sinh đây? Quay đầu, nếu đến lúc sinh mà không có khí lực, đau khổ chỉ biết phải chịu nhiều hơn. Đang ăn, di động đột nhiên vang lên, là Ngô Ngôn gọi đến. Lúc này hai mẹ con người mới nhớ tới lúc nằm viện không nói cho Ngô Ngôn biết. Nghe được thanh âm của Ngô Ngôn, Chu Lăng đột nhiên cảm thấy ủy khuất, cái mũi đau xót, thanh âm dẫn theo tiếng khóc. Ngô Ngôn, em ở trong bệnh viện. Ngô Ngôn lập tức chợt nghe thấy tiếng thanh âm của cô hơi lạ, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không rất khó chịu không? Đau quá. Ngô Ngôn, chúng ta không sinh có được không? Đau quá. Ngô Ngôn lại là đau lòng, lại là sốt ruột, lại là buồn cười. Tiểu Lăng ngoan, em nhẫn nhịn một chút. Lần này sinh xong chúng ta không sinh nữa. Ngoan. Anh chỉ được cái dỗ em. Chúng ta vốn chỉ có thể sinh một đứa. Chu Lăng càng cảm thấy ủy khuất. Anh tới sinh, làm gì chỉ có một mình em phải chịu đựng đau chứ. Không công bằng, em không sinh. Đổ lại đi, anh tới sinh đi. Ngô Ngôn giờ khóc giờ cười. Điều này làm sao có thể đổi được? Chờ đứa bé sinh ra, anh sẽ đánh vào mông con được không? Con đem em ép buộc đau như vậy, chờ anh đến giáo huấn con. Anh dám? Con bé như vậy, anh cũng đau lòng không sao? Nếu anh dám động... Chu Lăng càng phát ra tức giận, đang muốn mắng anh, đau bụng sinh lại tới nữa. Như vậy mấy giờ đau bụng sinh đã muốn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng kịch liệt. Làm sao còn tinh thần nói chuyện, chỉ cắn răng gắng gượng, chờ đau đớn đi qua. Tiểu Lăng, Tiểu Lăng! Ngô Ngôn không nghe thấy Chu Lăng nói chuyện. Trong chốc lát, lại nghe như có tiếng rên rỉ. Chỉ cấp xoay quanh. Tiểu Lăng, em thế nào? Tiểu Lăng. Khó khăn cơn đau qua đi. Thế này mới thấp giọng đáp lại. Em không sao. Vừa đau trong chốc lát. Chỉ sợ là sắp sinh. Đau bụng sinh tần suất ngày càng cao. Ngô Ngôn cảm phát ra khẩn trương đứng lên. Lại cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Treo điện thoại xong anh suy nghĩ nửa ngày. Đứng lên liền chạy vội đi ra ngoài. Lưu lại một bên người trợn mắt há hốc mồm. Đội trưởng, bữa sáng còn không ăn xong đâu. Ngô Ngôn một hơi chạy đến đại viện, thẳng đến tầng 4 gõ cửa. Tẩu tử, Tiểu Lăng phải sinh làm sao bây giờ? Đúng vậy, cô đang ở bệnh viện. Tôi có nghe cô ấy kêu rất đau. Có biện pháp nào làm cho cô ấy không đau nữa không? Làm sao có thể? Đại tỷ giờ khóc giờ cười. Phụ nữ sinh con đều đau như vậy, cho nên cậu phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa. Xin con cho đàn ông các người, chúng tôi phải chịu bao nhiêu vất vả. Thời điểm tẩu tử sinh Tiểu Tiền cũng đau như thế sao? Đau không? Ngô Ngôn nói. Làm sao lại có thể không đau? Làm sao? Không để đàn ông sinh con chứ. Ít nhất so với Tiểu Lăng tôi càng không sợ đau. Cô ấy nũng nịu như vậy, làm sao chịu ăn khổ có loại này. Đại tỷ vừa cảm động lại vừa buồn cười. Cậu cái gì đều có thể thay cô ấy làm, nhưng việc sinh con làm sao có thể thay được. Về sau chỉ cần đối tốt với cô ấy nhiều hơn là được. Tiểu Chu vóc dáng rất nhỏ, hàng cũng không to, ăn đau chỉ khổ, sợ so với chúng tôi còn phải chịu nhiều hơn. Ngô Ngôn ủ rũ rời đi, hoàn toàn không biết lúc anh đi rồi đại tỷ là như thế nào cùng với đại đội trưởng của anh tức giận. Cũng không biết đại đội trưởng vì sao truy tìm anh cả ngày, càng không biết vì sao đến thời điểm buổi chiều mọi người thấy anh đều là một bộ dáng nghẹn cười. Chu Lăng không biết Ngô Ngôn láo loạn bị chê cười, cô bị đau đến như vậy cũng không suy nghĩ được cái gì, chỉ có thể theo bản năng dựa theo y tá phân phó dùng sức, bởi vì có người quen làm y tá coi như phụ trách. Bác sĩ đến cùng có vẻ sớm, so với trước kia nói qua cái gì y tá chỉ lo nói chuyện phiếm, thẳng cho đến khi đầu đứa bé đích ra, không biết chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần. Chính là lúc này, y tá cùng bác sĩ đến cùng cũng không có tác dụng gì, vì tử cung còn chưa mở ra đủ. Bác sĩ hỏi cô muốn hay không rạch một đoạn, Chu Lăng nghĩ tới cái địa phương kia bị dính một đao, thật sự là làm cho người ta không rét mà run, nhưng hiện tại cô thật sự đau không chịu nổi. Nghĩ sớm, chết sớm, siêu sinh, dù sao cũng sắp sinh rồi. Sinh đứa bé bác sĩ cũng sẽ tiêm thuốc tê cho cô, nên liền đồng ý. Đại khái là sinh đứa bé thật sự rất đau, bác sĩ rạch một đường ở phía dưới của cô căn bản là không có cảm giác gì, còn tưởng rằng chưa có bắt đầu sinh đâu. Tốt xấu gì cô cũng chỉ cố chịu thêm trong chốc lát, nhưng lại nghe thấy y tá nói, dùng sức, nhìn đầu đứa bé đi, đầu đi ra, chúc mừng cô, sinh được một thiên kim. Con gái rất tốt, Chu Lăng ngay cả khí lực em bé liếc mắt nhìn một cái đều không có, cơ hồ là lập tức liền hôn mê ngủ. Chu Lăng rất muốn hung hăng cả một ngày một đêm, nhưng mà con gái của cô không phải bây giờ còn ở trong bụng sao, mà đã đi ra ngoài, đương nhiên là sẽ không nhu thuận như ở trong bụng đâu. Cô cảm thấy mình vừa mới bắt đầu ngủ thì đã bị một trận tiếng khóc lớn của trẻ con làm bừng tỉnh. Cụ cưng, mẹ già thấy cô tỉnh, vui dạo dực ôm cháu gái đi tới. Tiểu Lăng, đến xem con gái con, nhìn trông rất giống con này. Bà già đỡ Chu Lăng ngồi dậy tựa vào đầu giường, thế này mới thăm dò xuống nhìn đứa bé trong tã, nhíu mày nói, quá xấu, vừa hồng mặt lại nhăn, nhìn trông giống như con khỉ con, làm sao mà giống con. Mẹ già vỗ lên đầu cô một chút sáng giọng, đều đã làm mẹ mà còn nói hưa nói vượn như vậy à, trẻ con sinh ra đều như vậy, con xem ánh mắt cái mũi đều là giống con, còn lông mi cái miệng là giống Tiểu Ngô, còn cái cằm thì giống mẹ. Chu Lăng cẩn thận quan sát nửa ngày vẫn là không ra giống nhau ở điểm nào, bĩu môi, mắt nó còn không mở ra, làm sao mẹ thấy được là mắt giống con, thật sự là quá xấu, hơn nữa khóc mặt lại đỏ bừng, càng giống con khỉ con hơn. Sao nó vẫn khóc vậy, có phải không đói bụng rồi? Âm thanh khóc ghê gớm thật. Cục cưng mới sinh ra không được uống sữa ngay, phải đợi mấy tiếng nữa, y tá vừa cho uống nước, nếu không con ôm cục cưng một lát, nó không chừng vừa rời khỏi trong bụng mẹ, chưa quen đâu. Bất quá thân thể cục cưng rất tốt, tiếng khóc vang dội, vóc dáng cũng cao, tương lai khẳng định có dáng người cao gầy giống Tiểu Ngô. Nào có thần kỳ như vậy, Chu Lăng không tin nhưng tay vẫn tiếp nhận con gái, rất mềm, cũng không dám dùng sức. Giống Ngô Ngôn rất tốt, đừng giống mẹ nhỏ như vậy, ngũ quan của hai chúng con cũng được, đến lúc đó vóc dáng cục cưng lại cao nữa, khẳng định là rất được ạ. Rất may là thời điểm mấy năm trước, chị họ sinh thêm đứa thứ hai, cô có đến chăm sóc một thời gian, coi như đã luyện tập qua. Tuy rằng trong lòng có chút khẩn trương, nhưng tư thế ôm cục cưng vẫn chính xác. Cũng không biết có phải hay không, hai mẹ con tâm linh tương thông, cục cưng được Chu Lăng ôm thì lập tức ngừng khóc, ở trong lòng mẹ nặng nề ngủ. Chu Lăng vừa mệt, vừa khốn, nhẹ nhàng đem con gái đặt ở sau gối bên cạnh, còn bản thân mình cũng ngủ. Này vừa cảm giác được ngủ thẳng đến 5 giờ chiều, tuy rằng hạ thân vẫn còn đau, nhưng tinh thần thì 10 phần, nhưng chính là xấu hổ về chuyện đi tiểu tiện. Đau quá, nếu không phải nín được, cô thật sự sẽ không đi toilet. Bị thúc giục, không biết miệng vết thương khi nào thì mới lành. Nếu một lần tiểu tiện thì miệng vết thương sẽ bị nước tiểu dính vào một lần. Kia không phải là cầm dao nhỏ cắt vào thịt mình sao? Trời ạ, giết cô đi. Lúc này cũng đã đến giờ ăn cơm chiều. Ngửi thấy mùi thức ăn, bụng lại reo lên. Một ngày như vậy, buổi sáng cô cũng ăn chút gì, nhưng sinh đứa bé thì phải dùng hết sức lực để dẫn sinh, lên tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cô cảm thấy bản thân mình đó đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Cũng may mẹ già cũng biết cô khẳng định rất đói, nên sớm đã làm cơm đưa tới đây. Chu Lăng nhanh chóng mở cặp lồng cơm ra, bên trong tất cả đều là các món bổ dưỡng dành cho cô. Cô bỏ đồ ăn ra ngoài, còn có bát canh gà nóng hầm hập. Chu Lăng mồm to ăn không hết đồ ăn, nhưng không có ăn bát canh gà, chỉ dùng nước sôi dính dính môi một chút cho đỡ khát. Mẹ già nhíu mày nói, làm sao không uống canh gà đi? Không có mỡ, mẹ đã vớt hết váng mỡ ở trên mặt bỏ đi rồi. Nhanh thử lúc còn nóng hãy uống đi, để lạnh uống không tốt. Không uống, uống nhiều nước sẽ phải đi vệ sinh nhiều. Chu Lăng nhăn mày nói, cô vốn thích nhất là uống nước canh, nhưng bây giờ đến nước cũng không dám uống. Thật sự là đòi mạng mà. Mẹ già giật mình, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể an ủi nói, con cố chịu đựng vài ngày, miếng vết thương này chỉ cần đến 2-3 ngày là có thể khỏi, đến lúc đó sẽ không đau. Nước tiểu có thể tiêu độc, trước kia còn có rất nhiều người bị thương rồi lấy nước tiểu cho vào để tiêu độc đấy. Trời ạ, cũng quá u uế đi. Chu Lăng sợ hãi than, hơn nữa rất đau xót, trước kia người lại rất nhiều bệnh viện ít, làm sao sẽ vì vết thương nhà mà đi gặp bác sĩ. Hơn nữa khi đó cũng không giống như bây giờ, có nhiều thuốc chữa trị, nên nước tiểu được coi như là thứ thuốc tốt nhất đấy. Con không biết trong người con nước tiểu là thuốc tốt sao? Biết, làm sao bây giờ? Mùi canh gà thơm ngào ngạt, mà cô như thế nào lại càng xem càng giống nước tiểu đây? Đúng rồi, còn chưa có gọi điện báo cho Ngô Ngôn đâu. Không biết thích con gái không nhỉ? Mẹ già khinh bỉ nói. Cho đến bây giờ con mới nói, mẹ đã sớm gọi điện báo cho con rể rồi. Biết là con gái con không biết con rể vui mừng thế nào đâu. Chu Lăng mỉm cười. Anh ấy vẫn nói có con gái đều không sao cả. Nhưng dù sao cũng có rất nhiều người đều muốn sinh có con. Hơn nữa trong nhà anh ấy chỉ có mỗi mình anh ấy. Con đi gọi điện thoại cho anh ấy một cái đã. Ngô Ngôn đã sớm muốn gọi điện cho Chu Lăng, nhưng lại sợ làm phiền đúng lúc cô đang nghỉ ngơi. Nên khi nhìn đến di động hiện lên hai chữ Tiểu Lăng, thì liền vội vàng mắt điện thoại. Nói, Tiểu Lăng, em có khỏe không? Em tốt. Chúng ta có con gái, rất đẹp. Lời của cô vừa nói xong thì nhận được ánh mắt khinh bỉ của mẹ già. Cũng không biết là ai vừa mới chê con xấu đâu. Bé Phúc Bình ăn cơm chiều xong cũng không theo ông ngoại tới đây. Mẹ, em gái đâu? Con muốn xem em gái. Chu Lăng vẫn còn đang nghe điện thoại, cô vẫy tay. Tìm bà ngoại của con đã. Thằng bé kia liền trông mong nhìn chằm chằm bà ngoại. Mẹ già thấy vậy liền cúi thấp người xuống, đem tiểu bảo bảo đang ở trong lòng cho bé xem. Đến đây, bà ngoại đưa em gái cho Phúc Binh xem này. Bé Phúc Binh nhìn em gái, nửa ngày nhăn mày lại nói, em gái quá xấu, con nghĩ muốn có em gái xinh đẹp. Trong phòng bệnh mọi người bị lời nói của bé mà nở nụ cười. Mẹ già cười nói, em gái mới sinh ra nên trông như vậy, vài ngày sữa đẹp thôi. Cháu có thể lấy tay nhẹ nhàng sờ kiểm tra mặt của em gái, sờ nhẹ nhàng thôi. Bé Phúc Binh liền vườn một đầu ngón tay nho nhỏ, thật cẩn thận huých một chút trên khuôn mặt hồng hồng của cục cưng. Sau đó rất nhanh rút tay lại kêu lên, bà ngoại, mặt của em gái rất mềm nhỉ. Buổi sáng ngày hôm sau, sữa cũng bắt đầu thông. Chu Lăng liền cho cục cưng bú miếng sữa đầu tiên. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy cả đầu nhũ của cô. Đầu tiên là cô cảm thấy có một loại cảm tình mãnh liệt nảy lên trong lòng. Cho tới bây giờ cô vẫn không có cảm nhận được cảm giác sâu sắc khi làm mẹ. Đó là một đứa bé vô cùng có huyết mạch tương liên với mình. Cô nhẹ nhàng sờ lên mặt cục cưng một chút, thấp giọng nỉ non. Cục cưng, bú nhiều vào, nhanh nhanh lớn lên. Cục cưng tự hồ nghe hiểu được lời mẹ nói, cho nên càng dùng sức mút, đến nỗi trên trán đều đóng mồ hôi. Chu Lăng cười giúp con gái lau mồ hôi đi nói, khí lực này cũng thật lớn đi. Như vậy là chứng minh thân thể của cục cưng rất khỏe mạnh. Còn tuy rằng từ bé đã gầy teo nhỏ nhỏ, nhưng lại không có bị nhiễm bệnh cảm mạo gì. Sức khỏe Tiểu Ngô khẳng định là rất tốt, nên thân thể cục cưng tự nhiên sẽ rất tốt. Mẹ già yêu thương nhìn cháu gái ngoại. Nhìn sức ăn cũng không nhỏ, không biết con có đủ sữa cho cục cưng ăn không? Ngày xưa mẹ sinh con, sữa cũng không có nhiều, mà cũng may con ăn cũng không nhiều lắm. Mà trước đó lại cũng thuận tiện như bây giờ, ngay cả sữa bột cũng hiếm, thật là không biết cho con ăn cái gì. Chu Lăng hé miệng cười. Trước kia mẹ già cũng đã nói qua rất nhiều lần. Nói thời điểm lúc cô cai sữa là đưa đến nhà bà ngoại, cô lại không ăn sữa bột, lại không ăn cháo. Ban ngày thì không sao, có thể ăn cháo. Nhưng buổi tối lại quấy khóc. Cuối cùng bà ngoại cũng không có biện pháp, liền đi lấy nước cơm rượu ngọt ở quán về cho cô uống. Thế nhưng cô lại uống. Bây giờ ngẫm lại, đứa bé bé như vậy lại uống nước rượu nếp. Kia cũng không phải là uống rượu sao? Mà uống say, vẫn là không phải ngoan ngoãn đi ngủ sao? uống nước rượu nếp ngọt được nửa năm, sau đó lại không muốn uống loại này mà chuyển sang uống loại rượu lâu năm. Khi đó cha mẹ đón con trở về, ba con liền cho con cai rượu. Đợi đến thời điểm đi đến nhà bà ngoại, con còn cáo trạng với bà ngoại, nói ba con không cho con uống rượu. Chu Lăng cười to, tiếng cười làm kinh động đến thằng bé kia. Cô bé kháng nghị, nhéo quay đầu. Chu Lăng vội vàng dừng lại, trấn an vỗ lưng con gái. Thằng bé kia thế này mới an tĩnh lại, tiếp tục bú sữa. Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói ra cái gì thì cửa phòng bịch một tiếng bị đẩy. Thằng bé kia đang bú sữa thì bị quấy rầy, không chịu đựng được nữa liền phun ra sữa, oa một tiếng khóc lên. Chu Lăng giận dữ, đang muốn mắng kẻ lỗ mãng kia thì lại có một vật thể to lớn xuất hiện đứng ngay trước mắt, hoảng sợ. Ngô Ngôn, sao anh tới đây? Ngô Ngôn nhếch miệng cười, ném ba lô kêu một tiếng, mẹ, Tiểu Lăng. Sau đó dùng tay cẩn thận sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái bảo bối. Con gái là sao lại khóc? Chu Lăng liếc trắng mắt, anh mở cửa mạnh như vậy, con gái không bị dọa sợ sao? Cả người đều bẩn hề hề, còn không mau đi tắm rửa đi. Thân thể của Cương rất mềm mại, không rửa tay không cho chạm mặt con gái đâu. Ngô Ngôn cười ngây ngô đi vào toilet. Sản phụ giường cách vách hỏi, chồng cô là quân nhân sao? Tôi vẫn nghĩ sao sinh con mà không thấy chồng cô đâu. Chu Lăng cười nói, đúng vậy, tại vì anh ấy không có thời gian trở về, hôm nay không biết làm sao lại có thể xin nghỉ phép được. Xin nghỉ một ngày, buổi tối liền trở về. Ngô Ngôn giải thích nói, em cũng biết anh ấy mấy tháng nay không thể vận động quá mức kịch liệt, chỉ có thể xử lý ít việc vặt vãnh, vì vậy liền xin nghỉ phép một ngày để đến xem em và con. Chu Lăng lo lắng sờ sờ ngực anh, vết thương thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện kiểm tra hay không? Yên tâm đi, anh đã đi kiểm tra qua rồi, bác sĩ nói bình phục tốt lắm, phế quản cũng tốt rất nhiều, tháng sau có thể khôi phục huấn luyện bình thường. Ngô Ngôn cẩn thận ôm cục Cương, thân thể cũng không dám động đậy, rất mềm, một chút khí lực anh cũng không dám dùng. Anh bây giờ còn có em, có con, cho dù như thế nào cũng phải chú ý đến thân thể. Chu Lăng là sinh sản tự nhiên, buổi sáng hôm nay liền ra viện, thu thập mọi thứ để về nhà. Trong phòng của cô đã chuẩn bị giường nhỏ cho cục Cưng, còn có chiếc nôi mà trước kia cô đã dùng. Bây giờ người ở cứ cũng không giống như trước, phải chú ý một tháng cũng không được xuống giường, không được ra gió, không được tắm rửa. Bất quá vừa sinh được 2 ngày vẫn không thể tắm, chỉ có thể dùng nước ấm lau qua người. Cũng may tháng 5 không tính là quá nóng, bằng không khẳng định cả người cô sẽ bốc mùi. Mấy tháng không gặp, hai vợ chồng liền an vị ở trong phòng nói chuyện, một bên vây xem cục Cưng ngủ. Tiểu Bảo Bảo thích vắt tay qua đầu, mặc dù con gái buông tay xuống nhưng cô bé vẫn giơ lên xem. Đúng rồi, còn chưa đặt tên cho cục Cưng, anh mau đặt tên cho cục Cưng chứ. Cô hỏi, trước kia không biết mang thai là con gái, bây giờ mới biết, em sinh con gái chắc anh không có ý kiến gì chứ. Ngô Ngôn theo bản năng ôm cô vào lòng rồi nói, anh thích con gái, có con gái thật tốt, nhưng sau này phải để ý đến mấy nhóm số thằng bè xung quanh một chút. Hừ hừ, đến lúc đó sẽ làm cho bọn chúng hiểu biết một chút về sự lợi hại của bộ đội đặc chủng như thế nào. Chu Lăng không nói cái gì, cái tư duy này so với tiểu thuyết cô viết thì còn lại hợi hại hơn. Đứa bé mới sinh được một ngày mà mọi người đã nghĩ đến chuyện tương lai tuyển bạn trai cho con. Tiền đâu? Nghĩ ra chưa? Tên đâu? Để còn phải làm hộ khẩu. Suy nghĩ được vài cái tên nhưng còn chưa có chọn. Anh viết rồi, em đến xem này. Anh theo trong ba lô lấy ra một tờ giấy. Mặt trên là những cái tên được viết ra. Một mặt là tên con trai, một mặt là tên con gái. Bất quá hiện tại, chỉ nhìn đến tên con trai. Ngô Vận, Ngô Ngữ, Ngô Đồng, Ngô Nhu, Ngô Quân Quác, Ngô Cầm. Tên gì đấy? Anh suy nghĩ được mấy tháng mà chỉ nghĩ được mấy cái tên này thôi sao? Chu Lăng buồn bực. Bản thân cô đã gọi là người vô tâm vô phế rồi, nhưng ai biết được Ngô Ngôn so với cô còn thảm hơn nữa. Quên đi, không trông cậy vào anh được rồi. Để em tìm tên cho con. Nhóm bạn chơi biết tin Chu Lăng sinh con, tất cả đều tới thăm, trong tay còn mang theo rất nhiều đồ dinh dưỡng và hoa quả, quần áo trẻ em. Trước lúc sinh, Chu Lăng cùng mẹ già đi mua rất nhiều quần áo sơ sinh cả nam lẫn nữ, có đủ loại màu sắc. Bây giờ bạn bè và người thân họ hàng lại tặng thêm rất nhiều quần áo sơ sinh. Chu Lăng nhìn đống quần áo cảm thấy nếu không phải đứa bé nhanh lớn thì khẳng định rằng con gái cô có thể mặc đến lúc 2-3 tuổi, mà cô cũng không thể trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn lại nói không cần phải mua quần áo đến, vì bây giờ quần áo nhiều lắm không mặc được. Sau đó nhanh chóng đem các loại hoa quả, sữa bột, bỉm, đồ chơi thu thập lại. Chu Lăng kiểm kê lại một chút, tổng cộng thu được là 38 bộ quần áo sơ sinh, 5 cái thảm nhỏ, 3 cái chăn nhỏ, 15 bịch bỉm, 18 hộp sữa hộp, 37 cân táo, 12 cân chuối, 30 cân lê, 21 cân long nhãn. Đây còn không tính là lúc bọn họ ăn bao gồm cả đãi khách ăn hoa quả của họ mang đến. Mỗi ngày cục cưng ăn xong liền liền ngủ, ai cũng không thể đánh thức được cô bé. Cho dù từng người khách đến chơi đều muốn ôm bé, sờ khuôn mặt nhỏ bé, nhưng cũng không thể ngăn cản được lúc cô bé uống sữa xong liền ngủ. Phúc Bình rất thích em gái. Mỗi lần nhà có khách đến đây, thời điểm ông lấy Tiểu Bảo Bảo là thằng bé kia liền đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Chu Lăng từng tò mò hỏi qua con trai. Thằng bé kia liền nghiêm trang nói, em gái rất mềm, con không nhìn thì bọn họ sẽ làm em gái đau. Nếu có người nào dùng tay quấy nhiễu cục cưng đang ngủ hoặc là đang uống sữa, làm cho cô bé khóc lên, thì thằng bé kia liền lập tức yêu cầu khách buông cục cưng ra hoặc là thu tay lại. Mỗi lần như vậy đều làm cho mọi người không nhịn được cười. Con trai này của Chu Lăng không phải là nuôi không, đối với em gái rất tốt, mọi người đều nói như vậy. Nếu là có vị khách nhỏ nào sờ sờ mặt của em gái, bé Phúc Binh kiên quyết ngăn lại. Tay của bạn bẩn, hoặc là khí lực của bạn hơi lớn, bạn sẽ làm em gái đau. Chu Lăng mừng rỡ xem anh em thỏa thuận như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng về bé Phúc Binh, chỉ sợ có em bé gái sẽ làm cho Phúc Binh nghĩ ngợi này nọ. Ví dụ như cha mẹ chỉ thích em gái không thích mình, mình quả như là nhận nuôi, cho nên cha mẹ không thích mình. Tương lai sau này mình và em gái lại không cùng một loại. Nhiều ý nghĩ linh tinh ở trong đầu như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của Phúc Binh. Nghĩ như vậy, cô liền gọi con trai vào thỉnh thoảng trợ giúp một ít việc chăm sóc em gái. Giúp mẹ mấy việc nhỏ khi đang ở cữ, tỉ như giúp đổ nước, lấy bỉm cho em, lấy thảm. Đây là em gái của con. Tâm lý ám chỉ. Bé Phúc Binh có thể chăm sóc em gái, lại nghe mẹ và ông bà ngoại khích lệ, đương nhiên là vui mừng, lại càng chịu khó. Con gái mỗi ngày một lớn, hết ăn rồi lại ngủ. Đợi cho đến lúc mở đôi mắt to đen lúng liếng thì mới có thể thấy rõ được nhan sắc của cục cưng. Đặc điểm bú sữa của cục cưng cũng rất đặc biệt. Một tay thì cua cua, lại còn tay còn lại thì luôn luôn bảo vệ một bên bầu ngực khác. Vì đó chỉ có thể là của bé. Đôi lúc cục cưng nở nụ cười, cua tay này nọ, lúc thì làm động tác quay đầu, không thì giơ tay duỗi chân. Chu Lăng cảm thấy cục cưng không phải là nằm một năm, một năm, một tháng là lớn lên, mà là một ngày, một giờ lớn lên. Lần đầu tiên Ngôn cảm thấy anh ghen tị với vợ. Ghen tị vợ có thể mỗi ngày nhìn con gái, ôm con gái, có thể nhìn con gái lớn lên. Đợi đến con đầy tháng, em nhanh trở về một chút. Anh nói, Chu Lăng cười. Gấp cái gì đâu, em cùng mẹ đã bàn bạc qua rồi. Chờ đến nghỉ hè mọi người sẽ cùng trở về. Đừng nóng vội. Rồi là tháng 6, còn hơn 10 ngày nữa là cha mẹ được nghỉ hè. Trước tiên bây giờ, anh đem nhà ở dọn dẹp lại. Mặt khác đem phòng ngủ của Phúc Binh sắp xếp lại. Con đã 4 tuổi, để về sau rèn luyện cho con ngủ một mình một phòng. Anh đi mua một ít giấy dán tường có hình hoạt hình phim vào đèn treo tường về để trang trí phòng. Ngồi ngồn nhất thời sững sờ, nghĩ có phải hay không nên đi xin nhà lớn hơn một chút. Tuy nhà bây giờ có 3 phòng, nhưng sau này con gái lớn lên cũng phải có phòng riêng. Nói vậy ba mẹ đến đây cũng chưa có chỗ ở. Chuyện này chỉ có thể đợi một thời gian nữa. Cục cưng nhanh nhất cũng phải đợi đến 3-4 năm nữa mới có thể ngủ một mình một phòng. Chờ đến lúc đó xin cũng kịp. Chu Lăng cười nói, bây giờ anh hãy đem phòng trang trí tốt vào. Tốt nhất là có thể dùng được cái gì thì hãy dùng. Ở nhà dù sao cũng phải cổ chúng ta, cho nên trang trí cũng không cần trang hoàng làm gì, chỉ cần thoải mái là được. Ngôn, tên cục cưng anh vẫn là chưa nghĩ được sao? Nếu không thì gọi là Ngô Ngữ chứ. Ngôn, Ngô Ngữ, tên rất hay. Chu Lăng thật sự hết chỗ nói. Cô chính là hay nói giỡn. Gọi Ngôn, con gái sẽ gọi Ngô Ngữ sao? Kia nếu như chính sách cho phép là anh sinh 2, sinh 3 đứa con, thì đứa sau tên là gì? Được rồi, kỳ thật tên Ngô Ngữ cũng rất dễ nghe. Tên này vừa nghe thì mọi người sẽ liền biết là con gái của Ngôn. Nhũ danh gọi là Tiểu Ngữ cũng không sao. Mấy tháng này bé Phúc Bình vẫn theo ngủ cùng ông bà ngoại. Lúc trở về nhà phát hiện cậu phải ngủ một mình một phòng, còn có chút sợ hãi đi lên. Hơn nữa lại thấy em gái được ngủ cùng ba mẹ, đương nhiên trong lòng tiểu hài tử sẽ ghen lên một chút. Chu Lăng đem đứa bé ôm vào trong lòng ngực, vuốt ve đầu cậu bé nói, con ngoan, năm nay con đã 4 tuổi, đã trưởng thành, là một đứa trẻ lớn đều phải ngủ một mình một phòng. Bằng không tương lai sau này em gái sẽ nói anh trai lớn như vậy mà còn ngủ cùng phòng với ba mẹ, con mới không cần gọi bằng anh đâu. anh phải gọi con là chị. Con sẽ không hy vọng em gái là chị phải không chứ? Thằng bé kia đương nhiên là không nghĩ sẽ gọi em gái là chị. Cậu gật đầu thật mạnh. Con sẽ ngủ một mình. Mẹ, nếu mà con sợ, có thể tìm mẹ sao? Đương nhiên là có thể. Ba mẹ không khóa cửa phòng đâu. Nếu sợ không ngủ được, thì con hãy lại đây được không? Chu Lăng nắm tay cậu đi vào phòng ngủ. Con xem, ba trang trí phòng cho con rồi. Con nhìn có thích không? Phòng đã thay đổi. Xem cửa sổ là màu xanh lam. Trên mặt là hộp bao phao phim hoạt hình. Chăn đệm cùng gỗ hình chữ nhật là màu vàng. Tủ quần áo cũng là màu vàng. Bé Phúc Bình thích nhất là hổ. Vì vậy đầu giường đều dán hình hổ cùng dây băng. Trên bàn nhỏ của bé là mấy món đồ chơi. Thằng kia liếc mắt một cái liền phát hiện bên trong còn có thêm mấy thứ mới. Bé khai một cái thật to cười. Rất thích. Cảm ơn ba ba. Ngô Ngôn và Chu Lăng tách ra lâu như vậy. Một phần cũng là bởi vì Chu Lăng mang thai rồi sinh con gái. Ngô Ngôn lại bị thương. Nên đã hơn nửa năm hai người cũng không có thân thiết. Đêm nay tự nhiên là đốt củi dẫn đến hỏa. Hai người đều kích động. Nhưng chỉ dám nhẹ tay nhẹ chân. Bởi vì sợ đánh thức con gái. Lại càng sợ làm kinh động đến cha mẹ. Cuối cùng Ngô Ngôn thở hổn hển, xoay người lại. Để cho Chu Lăng tựa vào trong ngực nói. Ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi một chút. Trong nhà cũng cần mua vài thứ. Cũng phải mua ít đồ để dùng cho cha mẹ. Anh hạ giọng. Chúng ta trở về muộn một chút. Anh muốn thử xem cảm giác ở trong xe. Chu Lăng đỏ mặt. Tay nhéo nhẹ vào người anh một chút. Mới không cần đâu. Xe của quân nhân rất bắt mắt. Nếu bị mọi người phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngô Ngôn cười nói. Ngày mai sẽ không đi xe Jeep. Ở trong đồ cũng còn rất nhiều xe khác cũng không tệ. Không gian ở sau xe rất rộng. Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, quả nhiên hai người nói với ba cha mẹ già. Chúng con đi vào trong nội thành mua ít đồ. Hai người muốn đi cùng không? Mẹ già nhìn ánh nắng bên ngoài lắc đầu. Trời nóng quá. Các con đi với nhau thôi. Lại đối với vẻ mặt háo hức của bé Phúc Bình nói. Cháu cũng không được đi. Ngoài trời nắng rất to. Hôm nay chúng ta đều ở nhà nấu chè đậu xanh ăn. Hai người trong nội thành đi dạo cả một ngày. Trong 2 năm thành phố N đã xuất hiện có mấy cái siêu thị to và trung tâm mua sắm. Tuy trời nắng nóng nhưng đi lại đều bằng xe. Cũng coi như không phải là phơi nắng. Tìm một nhà hàng cơm mà hai người thích vào ăn cơm chiều. Nhìn trời đã tối rồi mới nhích người trở về. Lúc này trời tối vẫn muộn. Đều nhanh đã 8 giờ mà trời vẫn sáng. Bất quá đến lúc tối thì bóng tối lập tức đi xuống. Lơ đãng nhìn ra bên ngoài tất cả đều tối om. Không thấy có một tia sáng nào. Hai bóng đèn trên xe việt dã chiếu xuống đằng trước. Lúc đi qua những bụi cây, Ngô Ngôn liền quải tay lái đi vào, tắt khởi động xe, liền nhanh chóng kéo Chu Lăng qua hôn một cái. Em thích ở đằng trước hay là ở đằng sau xe? Chu Lăng vừa kích thích vừa khẩn trương, lâm trận lùi bước đứng lên. Vạn nhất có ai nhìn thấy chúng ta ở đằng trong xe lâu mà không ra, tò mò đến xem thì sao? Yên tâm, anh thét đèn đi rồi, lại có cây cột che chắn ở xung quanh chống đỡ. Người khác sẽ không chú ý đến đâu. Thân thể Ngô Ngôn nhanh chóng đã đè áp cô xuống, dùng miệng ngăn chặn sự nghi ngờ của cô. Có anh ở đây, đừng lo lắng. Thời điểm bắt đầu Chu Lăng còn chống đối, nhưng là không được bao lâu thì đã bị kéo vào toàn qua. Chỉ có thể gắt gao ôm thắt lưng Ngô Ngôn để cho bản thân mình không đến mức hoàn toàn sụi lơ, không còn lo đến là cái khác nữa. Có đứa nhỏ cuộc sống không còn tự do tự tại. Cho dù có mẹ già, cô cũng không thể mỗi ngày ngừng chiến đấu cho cục cưng ăn sữa, ôm cục cưng dỗ cục cưng. Bất quá nhìn cục cưng mỗi ngày một lớn thì vui sướng, hoàn toàn bù lại những ngày buồn bực. Khó trách thừa nhìn đến những người cha mẹ vì con của mình cái gì cũng có thể làm, kia hoàn toàn là một loại thiên tính, là người ích kỷ. Vì đứa bé của mình nên cái gì cũng có thể làm, không thể bỏ qua một thứ gì. Chu Lăng không phải là người hay nói chuyện, Ngô Ngô lại trầm mặc ít nói. Nhưng tiểu ngữ lúc nào cũng a cái miệng nhỏ nhắn kêu không ngừng. Chờ lúc bắt đầu biết tập nói tập tuệ thì nói một từ lặp lại vài lần. Cho đến lúc có thể biểu đạt được ý kiến của mình, Chu Lăng cảm thấy sẽ không phải là ở trong bệnh viện ôm nhầm đứa bé chứ. Đứa bé này như thế nào lại thích nói chuyện như vậy? Không nói là không chịu được. Chu Lăng kinh ngạc phát hiện. Tiểu ngữ rất có thiên phú âm nhạc. Cô thì không biết hết những nốt nhạc. Hoàn toàn có thể nói là không biết gì về âm nhạc. Nếu con gái giống mình thì thật là đáng thương. Lên thời điểm dưỡng thai, cả ngày ở nhà cô đều nghe nhạc dành cho người mang thai. Lập chí, làm cho đứa bé tương lai không thể giống như mình được. Lúc đi KTV chỉ ngồi ở một bên nhìn. Đại khái là dưỡng thai có hiệu quả. Tiểu ngữ nhi đối với tiết tấu âm nhạc đặc biệt mẫn cảm. Có đôi khi khóc nháo loạn, nhưng đến khi nghe thấy âm nhạc thì liền an tĩnh lại. Đến thời điểm có thể nói được, Tiểu Ngữ Nhi nghe nhạc thiếu nhi cũng có thể hát theo ngâm nga vài câu. Tuy rằng giọng hát vẫn chưa rõ, thường xuyên còn bị nghẹn nước miếng, không thể tạm dừng, Chu Lăng lại kinh ngạc phát hiện. Bé hát mỗi một cái âm đều cùng xuyên hướng, không có sai biệt lắm. Chỉ là âm si nghe không đi ra quá, nhưng âm rất chuẩn. Thành âm Ngô Ngôn tuy rằng thâm hậu, nhưng hoàn toàn lại không ca hát. Nhà Chu Lăng bọn họ từ nhỏ đến lớn cũng không có một người có cổ họng tốt. Chẳng lẽ bây giờ lại xuất hiện ra một thiên tài âm nhạc? Không nói tương lai Tiểu Ngữ muốn hay không phát triển phương diện này, đi theo con đường âm nhạc. Ít nhất bây giờ bé thích âm nhạc. Con người luôn luôn phải có một cái ham mê. Có thể nói người thích ca hát, tương lai có rất nhiều bạn, đi chơi cũng không đến mức không hợp đàn, đến thời điểm có thể bộc lộ tài năng. Chu Lăng mua rất nhiều đĩa hát ở trên mạng về, cô cố ý mua loại chất lượng nhất, thanh âm âm nhạc vừa lớn, âm sắc cũng rất nhiều. Bé Ngô Ngữ vừa mừng rỡ, thẳng hừ hừ, đi theo âm nhạc xoay lên. Tiểu gia hỏa này thích nhất là lúc vừa hát vừa nhảy, phải có người ở bên cạnh xem vỗ tay. Hơn nữa chỉ có thể vỗ tay không được hát theo, bằng không sẽ hầm hừ dừng lại kêu lên. Không cần phải hát. Sau đó bắt đầu lại từ đầu vừa nhảy vừa hát. Nếu mà cố ý hát theo bé, thì thằng bé kia sẽ tức giận dừng lại trừng mắt. Sau đó lại đây đem người đẩy vào phòng đóng cửa lại. Có đôi khi Chu Lăng cũng sẽ nghĩ, có phải hay không cô rất hy vọng con gái làm ca sĩ. Mà cũng không biết có phải hay không, kỳ thật là tiểu hài tử đều giống nhau, giống như Tiểu Ngữ thích ca hát. Kỳ thật cô căn bản không giống chính mình nghĩ như vậy có thiên phú âm nhạc. Cô như vậy có thể làm cho thằng bé kia bị áp lực. Có thể hay không nuông chiều bị hư. Giáo dục đứa nhỏ thật là một chuyện hết sức khó khăn và phiền toái. Chờ thời điểm Tiểu Ngữ được 2 tuổi, Chu Lăng liền đưa bé vào trong nhà trẻ bộ đội. Người nhà theo tùy quân càng ngày càng nhiều, cho nên trẻ con cũng càng ngày càng nhiều. Thằng bé kia tiến vào cũng ăn vị ở trong đó. Tính so tuổi với đám bạn thì bé là người cao nhất. Trừ bỏ giọng nói không rõ, nhưng cái gì cũng nói được. Mọi người đều nói thoạt nhìn thằng bé kia giống như đứa bé 3 tuổi. Điểm này cũng làm cho Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vóc dáng Tiểu Ngữ này hoàn toàn chỉ là giống Ngô Ngôn. Cô vẫn lo lắng sẽ giống mình, thấp bé. Lúc cô đi tìm việc, tìm bạn trai cảm thấy rất mệt. Bất luận là ở công ty hay là đàn ông đều nói muốn chiều cao ngoài 1m65. Chu Lăng cơ hồ muốn phát điên. Cái loại thấp bé giống như cô có phải hay không sẽ chết đói không? Phải làm lão sử nữ già cả đời à? Hoàn hảo Tiểu Ngữ giống Ngô Ngôn, mà chính bản thân cô may mắn quen được Ngô Ngôn. Khả năng sau này cô sẽ không đem con gái gả cho người đàn ông mà không hề quen biết. Ai biết tương lai Tiểu Ngữ có thể hay không gặp được một người đàn ông tốt giống như Ngô Ngôn. Lại qua một năm, bé Ngô Ngữ 3 tuổi, bé Phúc Minh 7 tuổi. 7 tuổi là phải bắt đầu học tiểu học. Mặc dù đại đội đặc chủng có nhà trẻ, nhưng không có lớp tiểu học, mà trường tiểu học ở bên thôn phụ cận. Chu Lăng vẫn lo lắng đem đứa bé đi qua. Vài năm trước cô đã sớm xem qua, chỉ có 3 cấp. Từng cấp 1 chỉ có 1 ban, từng ban không đến 10 người. Trường học như vậy cô có thể tin tưởng sao? Không nói nhất định phải vào trường đến điểm hay trường quý tộc, nhưng chủ yếu cũng phải tốt tốt một chút chứ. Trường này giáo viên lại không đầy đủ. Trong lớp trừ bỏ cái bảng đen và bàn ghế thì cái gì cũng không có. Không có biện pháp, Chu Lăng cắn răng một cái, đăng ký báo danh cho bé Phúc Minh vào trường học nước ngoài. Tuy trường học nước ngoài là tư nhân, nhưng ở thành phố N cũng được tính một nửa trọng điểm. Nghe nói là có mấy lãnh đạo cao cấp có cổ phần ở trong đó, cho nên mấy giáo viên trường học đều giáo viên qua đó nhậm chức. Lấy nguyên nhân là tiền lương cao, phúc lợi cũng tốt. Vốn cho bé Phúc Minh ở trọ trong trường, nhưng lo lắng bé vẫn còn quá nhỏ, như thế Chu Lăng lúc nào cũng lo lắng. Cuối cùng quyết định là thuê phòng ở ngay bên cạnh trường học. Bản thân mình mang bé Ngô Ngữ và bé Phúc Binh đi qua ở. Từ chỗ đi đến trường học cũng không đến 10 phút. Còn không cần phải đi qua đường cái. Bé Phúc Binh lại nhu thuận nghe lời. Chỉ cần dẫn theo bé đi theo mấy lần là hoàn toàn có thể yên tâm tự mình đi được. Dưới tầng có nhà quán bán đồ ăn sáng. Có thể tự cầm tiền, tự mình bé giải quyết. Nếu mà nói lúc giữa trưa không muốn về nhà thì có thể ăn cơm ở trong trường học. Buổi chiều tan học là về nhà. Nhà trẻ Tiểu Ngữ cũng tìm tốt lắm. Cách hai con phố nhỏ là có một nhà trẻ tư nhân, cũng không nhỏ, và cũng có tiếng tăm ở thành phố N. Tuy rằng tiền phí đi học của hai bé có chút cao, nhưng thấy bọn họ thu vào mà gói gánh nặng thì không tính là quá nặng. Hiện tại tệ nhất là vợ chồng bọn họ là hai người ở hai nơi. Hoặc là buổi chiều thứ sáu Chu Lang mang theo con trai trở về. Hoặc là sáng thứ bảy Ngô Ngôn lái xe đi vào nội thành. Hai người một tuần gặp mặt một lần. So với Ngưu Lang trước nữa thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Loại ở riêng này tạm thời là không nhìn tới dạng đông. Muốn cho bé Phúc Binh ở trọ trong trường cũng phải chờ vài năm nữa. Chờ tới thời điểm bé học trung học thì Tiểu Ngư cũng lên học tiểu học. Cô vẫn là ở thành phố N. Tính thời gian ít nhất cũng phải nửa năm. 6, 7, 8 năm. Cuộc sống ở riêng không có mệt mỏi như Chu Lang nghĩ. Hai đứa nhỏ đều ăn cơm trưa ở trường học. Buổi chiều 4 giờ đi ra ngoài mua đồ ăn. Thuận tiện đón Tiểu Ngữ về nhà. Lúc này bé Phúc Binh cũng về nhà không sai biệt lắm. Để cho bé Phúc Binh chơi cùng em gái trong chốc lát. Cô đi nấu cơm. Cơm nước xong xuôi là giúp bé Phúc Binh làm bài tập. Rồi giúp Tiểu Ngữ tắm rửa. Chờ ba người đều tắm xong rồi lại trực tiếp đem quần áo vào máy giặt. Lại nói tiếp. Thời điểm trước kia con gái của chị họ 2-3 tuổi, lúc đi ra ngoài là mặc quần áo sạch sẽ, lúc trở về là mặc quần áo bẩn đen xì xì. Tiểu Ngữ lại thích sạch sẽ không giống như những đứa nhỏ nhỏ như vậy. Quần áo chỉ cần ô uế một chút, thì bé sẽ nhăn lông mày lại, phải thay quần áo khác ngay. Ở nhà trẻ cũng không thay được quần áo, cho nên sẽ đặc biệt cẩn thận, không làm quần áo mình bị dơ, cũng không cho những bạn nhỏ khác làm dơ quần áo mình. Điểm ấy ở người khác xem ra có vẻ không được đáng yêu cho lắm, nhưng giúp Chu Lang giảm đi không ít chuyện, chỉ là theo thói quen thay đổi có chút thay đổi. Trước kia buổi tối cô đều thích viết tiểu thuyết, bây giờ buổi tối phải bồi bọn nhỏ chơi, giúp bọn nhỏ làm bài tập về nhà, kể chuyện cho bọn nhỏ nghe, bồi bọn nhỏ ngủ. Bây giờ tiểu thuyết chỉ có thể viết vào ban ngày, trước kia cảm thấy ban ngày một chữ cũng không thể viết ra được. Đến buổi tối tinh thần gấp trăm lần, tốc độ phiên nhiều lần, nó đến cũng là vấn đề thói quen. Bây giờ không có biện pháp, ban ngày chỉ có thể viết tiểu thuyết. Lâu lâu rồi cũng thành thói quen. Bất quá hai vợ chồng ở riêng cũng không lâu dài như Chu Lang tưởng tượng. Đến thời điểm bé Phúc Binh lên cấp, thì Ngô Ngôn thăng chức. Thăng thành phó đại đội trưởng đại bộ đặc chủng. Tuy rằng là phó, nhưng rốt cuộc vẫn là thăng chức. Hiện tại anh chỉ cần xử lý toàn bộ công việc trong đội. Không cần phải mỗi ngày ở trong đội không được rời đi. Vì thế anh bắt đầu là buổi sáng đi làm, buổi tối lái xe về nhà. Nhìn không khác gì là người đi làm văn phòng đúng giờ, đi về đúng giờ. Hơn nữa anh không muốn gây sự chú ý đến mọi người, cho nên mỗi ngày đến bộ đội mới thay quân trang, tan tầm về nhà là thay đổi quần áo hàng ngày. Hàng xóm chỉ nghĩ đến người đàn ông này là thành phần tri thức bình thường, ở nơi nào chuyển đến đây, nhưng không có người nào biết được người đàn ông cao lớn này là tân thượng tá mới nhậm chức. Đường đường là phó đại đội, đội trưởng đội đặc chủng. Trừ bỏ hai vợ chồng không cần ở riêng, đối với chuyện Ngô Ngôn thăng chức, Chu Lang không biết là vui mừng hay là vừa lo nữa. Không phải là thường xuyên mang đại đội ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên là an toàn rất nhiều, nhưng cũng là đại điều cho một việc. Nếu cần anh mang đội đi làm nhiệm vụ thì đặc biệt rất nguy hiểm và gian nan. Cũng may loại nhiệm vụ này cũng không nhiều lắm. Bất quá Ngô Ngôn mới đi làm xong một nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ như vậy Chu Lang cảm giác thấy mình sẽ mắc phải bệnh tim. Thời điểm vừa mới bắt đầu cũng cao hứng thật. Thăng chức là việc nhỏ, không cần mang đội chẳng khác nào không cần đi làm nhiệm vụ cả. Không nghĩ tới yên tâm qua được mấy tháng, Ngô Ngô lại giống như trước mỗi lần đi làm nhiệm vụ sẽ giống nhau, đột nhiên sẽ không có tin tức. Hôm đó Chu Lang phát hiện Ngô Ngô không trở về, di động tắt máy không gọi được, trong lòng liền kinh hoàng. Thật vất vả đợi đến cho mấy ngày hôm sau, cô thử gọi một lần nữa nhưng không thông qua, liền đem điện thoại gọi tới chỗ đại đội trưởng. Kết quả thật giống như cô dự liệu, Ngô Ngôn mang đội đi làm nhiệm vụ. Đều đã kết hôn vài năm như vậy, cô còn có phải hay không vẫn không thích ứng được với sự chờ đợi ở nhà. Hơn nữa loại tình huống này rõ ràng là hết sức nguy hiểm. Cũng may bây giờ có hai đứa con làm cô phân tâm, làm cho cô bận rộn để tạm thời quên đi sự vướng bận. Đồng Ngôn đồng ngữ đáng yêu luôn luôn làm cho cô nở nụ cười. Những động tác tri kỷ lại làm cho cô cảm thấy hết thảy đều giá trị. Mà cuối cùng cũng là làm cho lòng cô yên ổn xuống dưới. Chỉ có thể là Ngô Ngôn mang theo bóng dáng mệt mỏi xuất hiện ở trước cửa. Thời điểm Chu Lang nhìn thấy Ngô Ngôn thì những oán giận cùng lo lắng trong lòng đã bỏ hết ngoài đầu. Chỉ nhớ rõ lúc đón nhận hỏi: Ngô Ngôn, anh đã trở lại, không có bị thương chứ? Làm vợ của quân nhân, cô chẳng sợ lại quan tâm, cũng không hỏi đến công việc của anh, chỉ có thể làm tốt công việc ở nhà, không để cho anh lo lắng phân tâm khi đi làm nhiệm vụ. Tiểu Lang, thật xin lỗi, là em lo lắng rồi. Ngô Ngôn an ủi bế cô lên ôm. Anh tốt lắm, không có bị thương, chỉ là đói bụng thôi, có cái gì ăn không? Ăn sao? Hai đứa nhỏ trong phòng khách nghe thấy thanh âm ba ba kêu lên, kêu to vọt ra, một bên một bé ôm cánh tay ba. Tiểu Ngữ còn quá nhỏ, chỉ có thể ôm chân ba ba kêu lên. Ba ba, ba đã trở về. Ba ba, Tiểu Ngữ rất nhớ ba. Chu Lăng mỉm cười. Tiểu Ngữ không biết giống ai. Rõ ràng cô và Ngô Ngô là kiểu người không để tình cảm lộ ra ngoài, nhưng miệng thằng bé cực kỳ ngọt, giỏi nhất là nịnh người, lời ngon tiếng ngọt, đến nỗi ông bà ngoại đều đem cháu làm tâm can bảo bối. Được rồi, buông ba ba ra hết đi, ba đang mệt mỏi, để ba con ngồi xuống đã. Chu Lăng nói. Binh Binh, lấy cho ba cốc nước. Tiểu Ngữ, lấy bánh ra đây nhanh lên. Hai đứa nhỏ vội vàng đáp lời chạy lại phục vụ cho ba ba. Ngô Ngô ngồi dựa vào sofa, toàn thân trầm tĩnh lại, mỉm cười nhìn vợ đi đi lại lại trong phòng bếp làm đồ ăn. Tiểu Lăng, tùy tiện làm vài thứ cũng được, mà cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi. Chu Lăng quay đầu hướng anh cười nói, vừa vặn ngày hôm qua mua mấy cân rau cần, trước tiên nấu vài món cho anh ăn cái đã. Bánh sủi cảo quả như là rất nhanh đã làm xong, nói vài cá kỳ thật là cũng là một cân. Ba người cười tủm tìm ngồi vây quanh một bên xem Ngô Ngôn từng ngụm ăn. Tiểu Ngữ kêu lên, ba ba, gói bánh chẻo, còn có con nữa. Bé Phúc Binh gật đầu liên tục. Em gái có giúp con lấy ra bánh chẻo đấy. Chu Lăng cũng gật đầu. Hai con đã giúp em. Ngô Ngôn giật mình. Khó trách lấy kỹ thuật của Chu Lăng thì những viên bánh chẻo không có những kiểu hình thù đặc biệt như thế này. Anh mồm to nuốt viên bánh chẻo nói. Bà đang nghĩ khó trách sao hôm nay ăn bánh chẻo lại đặc biệt ngon như thế này. Hai bọn nhỏ ngay thấy thế thì vội cười tít mắt. Đột nhiên Tiểu Ngữ kêu lên. Mẹ, có tương đây ăn, ba sẽ ăn không đủ no đâu. Bé Phúc Bình cũng gật đầu theo. Mỗi lần ba ăn ăn rất nhiều, căn bản tương đây là không đủ. Chu Lăng bật cười. Đến giờ cơm chiều rồi, hiện tại ba ăn trước một ít lót dạ thôi. Không được. Bé Phúc Bình thất thanh nói. Buổi tối sẽ ăn tôm hùm. Tôm hùm ăn rất ngon, ba ba cũng ăn. Không ăn bánh chẻo nữa. Tiểu Ngữ nhìn mẹ kêu lên. Thật giống như sợ mẹ sẽ lấy thêm bánh chẻo cho ba ăn, làm cho ba ăn no, để không cho ba ăn tôm hùm. Chu Lăng liền trắng mắt nhìn Ngô Ngô liếc mắt một cái nói. Anh nhìn xem, các con tốt của anh kìa, có ba là không cần mẹ nữa. Bé Phúc Binh khẩn trương giải thích nói. Không phải là không muốn mẹ, mà là đều muốn ba lẫn mẹ mà. Tiểu Ngữ gật đầu. Đều muốn. Chu Lăng cười to, hai tay liền nhéo mặt hai bé một phen, nói. Được rồi, mau đi xem phim đi, để cho ba yên tĩnh một lát. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Bộ truyện này thì như mình dự kiến ban đầu là sẽ có khoảng 12 tập. Vậy là sau tập này còn một tập nữa là tập truyện số 12 sẽ kết thúc hoàn toàn cả phần hoàn chính văn và ngoại truyện luôn. Bạn nào mà yêu thích hãy chú ý theo dõi nhé. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.